Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, Huyết Lan Hoa. Hai ngày này làm sao vậy? Chỉ có tiểu lưu manh đi ra lắc lư. Những hắc bang đó đều theo ngủ thiếp đi tựa như. Trùng kích vuốt vuốt một đoàn năng lượng cầu. Không kiên nhẫn nói ra. Mặc dù nói đối phó những hắc bang đó phần tử rất kích thích. Nhưng là tiểu lưu manh nháo sự chúng ta sẽ không quản, bình trường nữ nói ra. Ta biết, năng lực cùng trách nhiệm là liên hệ với nhau. Trùng kích vội vàng nhận lầm. Sợ bình trường nữ bắt đầu thao thao bất tuyệt. Căn cứ cửa mở ra. Daredevil thanh âm truyền tới, bọn hắn không phải là không có động tác. Mà là phải có đại động tác. Daredevil sau lưng còn đi theo một nam một nữ. Nam là Punisher, nữ chính là nhẫn giả Elektra. Cùng cái gì có quan hệ liên hợp lại đối phó chúng ta sao? Tiếu Long nhìn lấy Elektra hỏi. Cùng nguyên bản tình huống không sai biệt lắm. Elektra hiểu lầm cừu nhân giết cha của nàng là Daredevil. Sau đó xem như thủ hạ của Kingpin đến báo thù. Mấy lần sau khi giao thủ biết được chân tướng. Tự nguyện nằm vùng tiềm phục tại Kingpin bên người. Chiếm được Akali truyền thừa. Không phải, muốn nói liên hiệp lời nói Kingpin cùng Warlen cùng Ma Long nữ tam phương gần nhất một mực tại đàm. Phán, tựa như là liên hợp cùng lợi ích phân phối vấn đề. Nhưng là không có cùng minh xác đưa ra muốn nhằm vào chúng ta. Ngược lại là cường điệu nhất trí đối ngoại. Elektra nói ra, mặc dù Kingpin lợi dụng nàng. Nhưng là nàng cũng không phải là tâm phúc của Kingpin. Ta bên này tra được tin tức nói. Gotham City hắc bang phần tử cũng tới. Nhất trí đối ngoại có thể hay không chỉ bọn hắn. Punisher nguyên bản là một danh lính đặc chủng. Tự nhiên có tin tức của mình con đường cùng thủ đoạn. Không phải đâu. Tình huống như thế nào biết để Gotham City hắc bang đều chạy đến chúng ta tới nơi này. Một cái Gotham City còn chưa đủ bọn hắn huyên náo sao, trùng kích nói ra. So với New York hắc ám thế lực mặc dù lớn nhưng vẫn là ở vào dưới đất tình huống. Gotham City hắc bang đều đã nửa công khai tan. Trừ siêu anh hùng Batman cùng địa phương cục trưởng bót cảnh sát kiên quyết đả kích hắc bang thế. Lực bên ngoài, thị dân đều đã thành thói quen hắc bang thống trị trạng thái. Tiếu Long suy nghĩ một chút nói ra, có thể kinh động Gotham City hắc bang phần tử. Còn có thể làm cho địa ngục phòng bếp tam đại thế lực tạm thời liên hợp. Như vậy, vật kia chỉ có một cái, huyết lan hoa. Rina cùng Tiếu Long chăm miệng một lời. Huyết lan hoa thứ gì, trùng kích biểu thị hắn sinh vật học còn không có học. Huyết lan hoa. Nửa tháng trước một nhà gần như phá sản dược vật công ty bỗng nhiên thả ra một đoạn thu video. Nội dung là công ty bọn họ một lần thám hiểm hoạt động. Lần kia thám hiểm mục đích chỉ có một cái. Tìm tới ở vào rừng rậm Amazon chỗ sâu một chỗ huyết lan hoa. Nghe nói huyết lan hoa có kéo dài tuổi thọ tác dụng. Punisher nói ra. Kingpin tam phương thế lực bắt đầu bình tĩnh trở lại thời gian là một tuần lễ trước. Về thời gian xứng đáng, Elektra nói ra, chẳng lẽ là huyết lan hoa biết dừng sát ở phụ cận bến tàu, Daredevil nghi ngờ nói. Mặc dù New York là một thành phố lớn, nhưng là huyết lan hoa vật trọng yếu như vậy khả năng không lớn từ trong này lên bờ. So với hải vận, không vận hẳn là an toàn hơn đi. Về phần huyết lan hoa hiệu quả là không phải truyền ngôn ai cũng không có hỏi. Có thể làm cho nhiều như vậy hắc bang dạng này biểu hiện. Cơ bản cũng là thật. Ta nhớ được trong video huyết lan hoa sinh trưởng ở một cái trong sơn cốc. Trong sơn cốc bị một đám biến dị bầy rắn chiếm cứ. Dùng lâu dài huyết lan hoa bầy rắn không liên quan hình thể to lớn hơn nữa tính công kích cực. Mạnh, Rina nói ra. Như vậy thì nói được, dùng lâu dài huyết lan hoa rắn hoặc là rắn thi thể. Đối với một chút công ty đến giảng là tốt hơn nghiên cứu vật liệu. Tiếu Long nói ra, đương nhiên, một cái sơn cốc huyết lan hoa cho dù là quốc gia cũng không thể độc chiếm xuống tới. Nói không chừng là nhà nào hàng lậu bị phát hiện. Vậy, có thể tra tới khi nào lúc nào có thuyền cập bờ sao? Daredevil nhìn lấy Elektra cùng Punisher. Hỏi, ta tận lực, vô luận ta có biết hay không thời gian. Ta sẽ tại Kingpin có hành động ngày đó không phát ra tín hiệu. Elektra nói ra, tin tức của ta con đường đối với cái này loại sự tình cũng không dám hứa chắc cái gì. Chỉ có thể nói tận lực, có tin tức tương quan lời nói ta sẽ thông chi các ngươi. Punisher nói ra, về đến trong nhà, Tiếu Long thực tình không nghĩ tới đã lâu như vậy loạn nhập vật phẩm thế mà còn biết ảnh hưởng đến bản thân, còn ảnh hưởng lớn như vậy. Tay vừa lộn, một đóa kiều diễm đỏ tươi đóa hoa xuất hiện ở trong tay. Lúc trước hắn nhưng là thu được 10 đóa tới. Kết quả lúc ấy bản thân chỉ là cầm ra xem một chút. Sau đó liền ném vào trong không gian. Nếu không phải nửa tháng trước tin tức, chính mình cũng nhanh đã quên huyết lan hoa thứ này. Chủ yếu nhất là, lần này huyết lan hoa sự kiện để Tiếu Long biết. Vô luận loạn nhập vật phẩm loạn nhập địa điểm cách mình có bao xa. Tại tương lai nhất định sẽ cùng bản thân sinh ra cùng xuất hiện. Ngày thứ hai ban đêm, Tiếu Long như thường lệ lệ ở trong quảng trường tuần tra. Bỗng nhiên hắn nghe được một tiếng phái nữ tiếng kêu cứu. Chờ hắn chạy tới thời điểm, lại phát hiện cái kia trong ngõ hẻm chỉ có một nam một nữ đang giằng co. Nam tử là một người da đen. Nhìn lấy trang cũng biết là một tiểu lưu manh, nữ tử cách ăn mặc quen thuộc hơn, mà lòng hội người, bất quá, nữ tử kia đi nơi nào chạy Tiếu Long vốn định rời đi. Mặc dù mà lòng hội người đối với nữ tính người phạm tội ra tay thật ác độc, nhưng hắn không muốn quản, bất quá tiếp theo màn liền để Tiếu Long lưu lại. Bởi vì cái kia tiểu lưu manh thế mà cùng cái kia ma long hội nữ tử đánh hữu mô hữu dạng. Cô gái kia thân thể chiếm được tăng cường, tố chất thân thể đi lên giảng hòa hai cái nam tử trưởng thành tương đối. Người da đen kia nam tử nhìn qua liền không có cường tráng như vậy. Hơn nữa cũng không giống luyện qua. Bất quá hai người đánh nhau kết quả lại là người da đen kia đè ép ma long hội người đánh. Mười mấy chiêu về sau, mà lòng hội nữ tử liền bị bắt được. Người muốn thế nào? Nữ tử kia hỏi. Nam tử không có trả lời. Một cái tay đè ở đỉnh đầu của nữ tử. Người muốn làm gì mà lòng hội sẽ không bỏ qua ngươi. Nam tử như cũ bất vi sở động. Sau một khắc nam tử thân thể một trận biến hóa, biến thành một nữ tử. Cái này nhưng để Tiếu Long kinh ngạc. Chẳng lẽ là Mystic Mutant lời nói cái thế giới này cũng có. Hắn còn cùng hai cái cấp 3 Mutant giao thủ qua. Biết huynh đệ hội, Hellfire Club đều là tồn tại. Bất quá gặp phải đều là khi hắn trong trí nhớ liền danh tự cũng không có tiểu nhân vật. Nếu là phía dưới cái này thật là Mystic lời nói. Vậy liền là cái thứ nhất gặp phải Mutant đại lão. Kỳ quái. Người khí tức trên thân tiểu trăm thế mà bắt trước không được. Được rồi, chỉ có thể dựa vào tên côn đồ các ké này thân phận đi thăm dò tin tức hữu dụng. Nữ tử kia nói xong, đem ma long hội nữ tử đánh ngất xỉu, sau đó lại biến trở về người da đen kia côn đồ bộ dáng. Cấp tốc rời đi, bắt trước không được dục vọng chi lực, cho nên chỉ có thể biến thành nữ tử này bản thân bộ dáng. Đến cùng phải hay không Mystic vẫn là theo sau xem một chút đi. Tiếu Long không có để ý ngã xuống đất ngất đi nữ tử. Đi lần theo người kia đi. Một lát sau, trên đất nữ tử đứng lên. Thế mà có một cùng năng lực của ta tương tự người tồn tại. Không biết có phải hay không là Mutant. Bất quá năng lực không có ta mạnh. Còn có mới vừa người kia. Hẳn là một mực tại bên cạnh. Ta thế mà không có phát hiện. Căn cứ tư liệu biểu hiện bởi vậy cho nên là Thánh Long Tử. Năng lực thực sự là lợi hại. Xem ra nhiệm vụ lần này không được tốt hoàn thành nha. Ra tay trước cái tin tức cho Eric. Ta còn phải đi ma long hội dò xét tin tức. nữ tử dùng di động phát ra một cái tin tức sau đi ra khỏi nơi này, một chút bị thương bộ dáng đều không có. Ngày thứ ba, trong tin tức báo cáo Gotham City phú hào công tử Bruce Wayne đi vào New York. Bởi vì hắn công ty một con thuyền chở hàng muốn ở chỗ này cập bờ. Vào lúc ban đêm, một chỗ quảng trường phát sinh giao chiến sự kiện. Âm nhạc nữ lang thành công thở bình thường trận chiến đấu này. Trên thực tế là nàng cùng đối đầu của nàng. Khác một tòa thành thị dược vật công ty hộ vệ đội giao thủ. Lại có hai phe thế lực đi vào New York. Cái này huyết lan hoa thật đúng là hấp dẫn người nha. Tiếu Long xem hết tin tức tự nhủ. Ngay cả cha mẹ của hắn đều bị khẩn cấp chiêu mộ. Cùng Black cảnh sát trưởng cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.